Họ cho rằng Đông Phương Phất bất quá là chú trọng tăng cấp tu vi, xem nhẹ pháp thuật trụ cột mà thôi. Về phần một âm sát song anh khác là Đinh Uyển Ngôn, họ cũng ôm tâm tư khinh thường nàng. Khó trách được bởi người có thể tu luyện tới trúc cơ kỳ. Có một ai không phải người có thiên tư xuất chúng. Nhưng theo của bọn hắn nhìn thấy hỏa hầu pháp thuật của Đông Phương Phất cùng Đinh Uyển Ngôn rất mạnh. Từng người đem huyền âm đại pháp cùng âm sát đại pháp tu luyện rất có uy lực thì đều thu lại ngạo mạn trong lòng. Giờ phút này, mắt thấy Đông Phương Phất lại thi triển ra huyền âm đại pháp trong nguyên bộ pháp thuật, huyền băng phượng hoàng thì đều há hốc mồm. Tuy nói rất rõ ràng, Đông Phương Phất đối với pháp thuật kia thi triển còn không thế nào thuần thục, đoán chừng uy lực đầu băng phượng hoàng kia cũng không quá mạnh mẽ. Nhưng đây chính là huyền băng phượng hoàng được xưng là pháp thuật khó tu luyện nhất trong huyền âm đại pháp. Đinh Uyển Ngôn tại lúc Đông Phương Phất thi triển huyền băng phượng hoàng cũng không có chút nhàn rỗi. Đồng dạng lấy thủ pháp cực nhanh khu động pháp thuật phiền phức hạng nhất, từ trên trán nàng toát mồ hôi có thể phỏng đoán ra đây cũng không phải pháp thuật đơn giản. Đi! Ngọc thủ của Đông Phương Phất vừa nhất, trong miệng phát ra thanh âm lạnh lùng. Đầu huyền băng phượng hoàng kia lúc này vỗ cánh dựng lên, khí thế phi phàm hướng Đinh Uyển Ngôn đánh tới. Miệng phượng há ra, một cổ hàng phúng xuất. Ngay cả những người dưới sân thi đấu mặc dù cách một cấm chế cũng cảm nhận được sự âm lãnh thấu xương. Ba ba một đạo hàng yên xẹt qua mặt đất, từng khối đá xanh bị đông thành băng, thoáng cái quét qua phía của Đinh Uyển Ngôn. Uông! Sắc mặt của Đinh Uyển Ngôn bởi vì tiêu hao quá độ, có chút trắng bệch, nhưng đạo sương mù trắng kia ngưng tụ cũng không có gì. Quát một tiếng, hai tay mở ra rồi hợp lại. Ngưng tụ âm sát khí nồng đậm ở chung quanh. Trong chốc lát lưu chuyển nhanh chóng, thoáng qua là một cái vòi rồng do âm sát khí tạo thành. Tốc độ chuyển động của vòi rồng nhanh chóng, thôn phệ hóa giải hết toàn bộ hàng khí kia, ngay sau đó là cuốn đầu băng phượng kia vào bên trong, đá xanh bị đóng băng. Bị phong sát cắt qua một cái, hóa thành vô số mảnh vỡ, bị âm sát khí cuốn lên, bắn ra chung quanh. Chương 129, Thiên Ma Đại Pháp. Nhưng đầu băng phượng này, vốn là pháp thuật mạnh mẽ ngưng tụ thành, lực lượng phi phàm. Không ngờ mô phỏng ra tiếng gáy xi, sùi thật chân thật, kháng cự sát khí của vòi rồng, dốc sức liều mạng vỗ cánh, thậm chí còn có dấu hiệu sắp bay ra bên ngoài. Long Quyển Thiên Nhận. Trong đôi mắt Đinh Uyển Ngôn bắt đầu có sát mang khởi động, hai tay dùng tư thế cực kỳ huyền ảo vẽ ra, quát, phá cho ta. Chữ phá vừa ra, chấn đắc không khí cũng rung rẩy theo. Vòi rồng sát khí bắt đầu điên cuồng lên vốn là sát khí lưu, nhưng kết thành màu sắc hơi mờ, sát nhận màu xanh nhạt sắc bén. Tuy với tu vi của Đinh Uyển Ngôn, không cách nào có thể ngăn cản âm sát nhận một cách chân chính. Nhưng khi có hơn 10 đạo âm sát nhận sắc bén, dưới sự xoay tròn nhanh chóng của chúng, có thể cắt hết tất cả, cũng làm cho người ta cảm nhận được hung hiểm ở bên trong đó. Long Quyển Thiên Nhận, giống như một cái máy chém, giống như có thể cắt được tất cả mọi thứ. Kể cả đầu băng phượng kia, đồng thời âm sát nhận xoay tròn cắt xuống, tiếng rít vang lên. Băng phượng bị cắt thành vô số đoàn sương mù, tản ra khắp không khí. Nhưng Đinh Uyển Ngôn cuối cùng cũng chỉ là luyện khí tầng 12 đỉnh phong. Cho dù nàng tu luyện âm sát đại pháp, tu vi cũng có hạn. Long Quyển Thiên Nhận cũng chỉ có thể tiếp tục đánh tan băng phượng, nhưng từ từ yếu đi, mấy phút sau cũng tiêu tán vô tung vô ảnh. Hai người, giống như chân khí cũng tiêu hao cực kỳ kịch liệt. Xa xa dằng co với nhau, thở gấp hồng hộc. Một đám thiếu nam thiếu nữ vừa nhập môn nhìn thấy thi đấu huyết tinh tàn nhẫn cũng bị ảnh hưởng, nhao nhao trừng to mắt, nhìn một màn không thể tưởng tượng được. Mà con băng phượng xinh đẹp kia, lại khí phách 10 phần, bị Long Quyển Thiên Nhận cắt thành vô số khối. Đây là tu tiên sao? Đây là pháp thuật sao? Trong ánh mắt của các thiếu nam thiếu nữ lộ ra thần sắc sùng bái. Ngay cả Lôi Động, huyết dịch của hắn cũng sôi trào. Đông Phương Phất cùng Đinh Sư Tỷ quyết đấu, đúng là quá đặc sắc. Có lẽ là xuất từ lòng kiêu ngạo, hoàn toàn bỏ qua so đấu pháp khí, mà là ngươi tới ta đi, dùng tu vi của bản thân, thi triển pháp thuật cường đại đánh sống đánh chết. Giống như, ai cũng không muốn dùng vật ngoại thân áp chế đối phương. Mà là triệt triệt để, muốn từ tu vi thực lực. Thắng đối phương tâm phục khẩu phục. Đám lão tổ đứng ở trên đài, cũng có chút ít nghẹn họng nhìn trân trối. Tuy trong mắt của bọn họ, hai năm qua từ hai tiểu nha đầu tu vi thấp kém. Pháp thuật của các nàng còn non nớt lạnh nhạt. Nhưng mà, không thể không thừa nhận. Với tuổi của các nàng, thời điểm tu vi của họ như thế. Bọn họ tự nhận không bằng. Luyện khí tầng 12 đỉnh phong, nhưng có thể nắm giữ sơ bộ đại pháp thuật, luyện đến tiểu thành đã là chuyện không dễ dàng gì. Các nàng lại có thể dùng tu vi như thế, một chơi ra huyền băng phượng hoàng, người khác long quyển thiên nhận. Có thể thấy các nàng vô cùng coi trọng sự tinh thuần của pháp thuật, đã viễn siêu, vượt qua, cùng giai. Nắm giữ kiến thức cơ bản của pháp thuật, cũng đạt tới tình trạng lô hỏa thuần thanh. Thiên tài A, đây mới là thiên tài chân chính A, trong tông phái, trong trăm năm có thể có được thiên tài như thế không dễ dàng gì. Hôm nay, thoáng cái nhảy ra một đôi âm sát song anh, các nàng không hổ cái danh đầu này. Có chút trưởng lão cường đại có lòng trung thành với môn phái, nhao nhao kích động. Có thể tưởng tượng, chỉ cần dốc lòng bồi dưỡng, qua một thời gian, song anh hiện giờ sẽ trở thành trụ cột của môn phái, là tân tinh tú, danh chấn thiên hạ. Đông Phương Phức nhìn Đinh Uyển Ngôn thật sâu, lộ ra vẻ hân thưởng thán phục, hơi thở mùi đàn hương từ miệng thở ra, khẽ nói thật đúng. Tỷ tỷ thật cường đại, vượt qua tưởng tượng của muội. Xem ra, tỷ tỷ cũng không phải là loại thế hệ nông cạn nóng lòng tăng tu vi lên. Cũng vậy, Đông Phương Phức tỷ cũng không phải là hư danh. Đinh Uyển Ngôn cũng vô cùng bội phục nàng ta, vốn cho rằng, chính mình khổ luyện như thế. Rèn luyện âm sát đại pháp, nàng tu luyện ở nơi sâu nhất trong âm sát động 3 năm, nhưng cũng chỉ có thể chiến ngang tay với nàng. Có lẽ người khác đều cho rằng, Đinh Uyển Ngôn nàng thiên tư xuất chúng, tùy tiện tu luyện cũng có thể tăng tu vi lên, thực lực mạnh mẽ. Nhưng Đinh Uyển Ngôn bản thân mình mới biết rõ, cho dù có thiên tư, không có trả giá cực lớn là cố gắng, thì cũng chỉ là công giả tràng mà thôi. Đinh Uyển Ngôn tin tưởng, Đông Phương Phước có được ngày hôm nay, dùng thực lực tầng 12 đỉnh phong, mà có thể thi triển huyền băng phượng hoàng, huyền âm đại pháp có hỏa hầu như thế, cũng tuyệt đối không phải chỉ có linh căn xuất chúng là có thể thi triển ra được. Đúng là như thế, có lẽ ngoại nhân đều thấy Đông Phương Phước thập phần phong quang, tên tuổi vang dội, trong đồng lứa thì cao cao tại thượng, giống như thiên nhân. Nhưng Đông Phương Phức ở sau lưng trả giá cực lớn là cố gắng cùng tâm huyết, không người nào biết được. Cũng không người nào đi quan tâm. Nhưng mà, nói cách khác. Ánh mắt Đông Phương Phức từ từ mê ly phiêu hốt, thanh âm trở nên đặc biệt lạnh lùng. Nếu như tỷ tỷ chỉ có thể làm ra được bước này, hôm nay tỷ tỷ phải thua không thể nghi ngờ. Toàn thân Đông Phương Phức xuất hiện ma khí âm trầm, ma khí trong nháy mắt va chạm với không khí xung quanh, bộc phát ra tiếng phá hủy liên tiếp. Hai con ngươi mê ly đi, giống như biến thành ánh mắt màu bạc, lóe ra hàn quang kinh sợ lòng người. Cùng lúc đó, thân hình cũng mông lung quỷ dị. Chỉ trong chốc lát, ma khí đã bắt đầu tản ra xung quanh. Thiên ma đại phát. Sắc mặt vạn quỷ đại biến, đứng dậy, không dám tin nói, làm sao có thể, nàng làm sao có thể đồng thời tu luyện hai chủng đại pháp. Dương Mộ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ha ha, tiểu sư muội của nhà chúng ta. Không chỉ có thiên phú xuất chúng, còn có được thiên ma thể hiếm thấy. Đại hán áo đen ngồi ở vị trí thủ tịch cười ha hả, nói, có thể tu thành thiên ma đại pháp thì có gì kỳ lạ chứ? Thiên ma thể. Chuyện này, không chỉ sắc mặt vạn quỷ không tốt, những người khác, cũng sợ hãi thán phục nói ra, khó trách sư tôn nhà ngươi lại coi trọng nàng ta như thế, coi là y bác truyền nhân. Thiên phú đã xuất chúng thế này. Lại có thiên ma thể. Quả nhiên trời chiếu cố âm sát tông ta. Nhưng những người này sau khi nói xong, vẻ mặt lại biến thành khó coi. Người có được thiên ma thể, tu luyện thiên ma đại pháp của thiên ma cung, đúng là làm ít công nhiều, uy lực tăng gấp đôi. Chẳng phải là nói, Đinh Uyển Ngôn sẽ thua. Mà bọn họ, thế cũng rót không ít lên người của Đinh Uyển Ngôn. Chỉ có Diễm Ma, cười đến mức không ngậm miệng lại được. Đinh Uyển Ngôn mà thua, nàng là người đạt được lợi nhất. Sắc mặt vạn quỷ âm trầm như nước, hừ lạnh nói, thiên ma thể thì có gì chứ? Các ngươi cũng biết, các ngươi không nghĩ tại sao Đinh Uyển Ngôn không đi tu luyện U Minh Đại Pháp. Mà nàng lại cứ đi tu luyện âm sát Đại Pháp thế. Chương 130, Lão Tổ Tông, Thượng. Những người còn lại cả kinh, nhao nhao khó hiểu nhìn về phía vạn quỷ. Ngay cả những trưởng lão kim đan cũng thế, không có ngoại lệ. Vạn quỷ lúc này mới đắc ý, nói, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đệ tử nhà của ta là trời sinh âm sát thể. Bất luận là âm sát thể hay là thiên ma thể, trước khi tu luyện, sẽ không cách nào cảm thấy. Cũng chỉ có thể đợi tới khi tu luyện tới trình độ nhất định, mới từ từ có dấu hiệu. Cái gì? Một đám người sắc mặt đại biến, lại kinh hãi, lại hâm mộ, hoặc là ghen ghét. Nhất là quỷ sát phủ quỷ sát lão tổ, sắc mặt biến thành màu xanh. Quát, vạn quỷ, ngươi là phá lão quỷ, dựa vào cái gì thu đệ tử âm sát thể bổn tọa mới là tông sư tu luyện âm sát đại pháp? Ngươi vì cái gì không nói sớm một chút? Nói sớm. Hắc hắc. Vạn quỷ dương dương đắc ý nói sớm để ngươi đi cướp đệ tử thân truyền của bổn tọa hay sao? Vạn quỷ, ngươi quá hèn hạ. Vạn quỷ, khó trách ngươi có lòng tin với đệ tử thân truyền của mình như thế, đánh bạc thật lớn là nàng ta sẽ thắng. Khó nói à, thiên ma thể chơi thiên ma đại pháp rất mạnh. Chẳng lẽ âm sát thể chơi âm sát đại pháp không mạnh sao? Mà Đông Phương Phức thân hình liên tục giật mạnh. Mỗi một động tác đều tràn ngập khí phách và sát cơ. Nàng trông giống như vẫn còn đang đánh pháp quyết, hoặc như là đang múa. Ma khí nồng đậm, hình thành từng đạo khí lưu, bất trụ lưu chuyển. Theo nàng không ngừng múa, những ma khí màu đen kia lưu chuyển, giống như những con rắn, đang giao thoa lẫn nhau, đâm về phía của Đinh Uyển Ngôn. Thiên ma loạn vũ. Hừ, chỉ là hình thức ban đầu của thiên ma loạn vũ mà thôi. Cho dù là hình thức ban đầu, đó cũng là thiên ma loạn vũ a, lôi động dưới lôi đài, cũng cảm thấy khẩn trương cho sư tỷ. Nghe được mấy tu sĩ trúc cơ kỳ gần đó đang thảo luận Đông Phương Phức quỷ dị nhưng đánh ra pháp thuật cường đại. Bộ dáng giống như rất trâu bò, cũng không biết sư tỷ có thể ứng phó hay không. Đinh Uyển Ngôn sắc mặt không biến đổi, âm sát khí xung quanh quay cuồng, thân hình trong lúc này hóa thành một đoàn khí loãng, sau đó tan biến không thấy, dung nhập vào trong sát khí xanh nhạt hơi mờ. Mà âm sát khí càng quay cuồng càng mạnh mẽ, trong chốc lát đã bao trùm phương viên 7-8 trượng. Cùng lúc đó, hơn 10 đạo ma khí như rắn xen kẽ vào đó. Giống như đang múa loạn, điên cuồng xoắn giết dây sát sương mù âm sát kia. Kinh khí kích động, chấn đắc sương mù bốc lên ra chung quanh, phiêu tán khắp mọi nơi. Vạn quỷ biến sắc. Vừa định đứng dậy nói cái gì đó. Nhưng lại nghe được những lão tổ khác, trợn mắt mắng hắn, vạn quỷ ngươi đừng làm rối a, làm hại tất cả mọi người thua tiền. Lôi động tâm cũng ở trên cổ họng. Sư tỷ quỷ sát động tuy lợi hại, nhưng thân thể không có biến hóa. Nhưng mật độ ma khí đang yếu bớt, sớm muộn gì cũng bị đánh trúng. Vừa định liều lĩnh xông lên, dị tượng đã sinh ra. Phanh! Trong sương mù, một tiếng sấm nổ trên không trung. Nhất thời, lại có vài đạo ma khí bị đánh tan. Ngay sau đó, tiếng sấm trên không trung vang lên không dứt. Sau mỗi lần nổ tung, chắc chắn sẽ có một đạo. Hoặc mấy đạo ma khí tan thành mây khói. Người đứng phía dưới quan sát cuộc chiến, nhìn thấy rõ ràng. Nhưng bỗng nhiên từng đoàn sát khí ngưng tụ lại, kết thành từng khỏa tiểu châu hơi mờ. Mà những tiểu châu đó, ầm ầm nổ tung, đồng quy vu tận. Ngưng sát thành lôi. Người có hiểu biết, nhào nhào hít một hơi lạnh khí. Tuyệt đối không ngờ, Đinh Uyển Ngôn lại tu luyện âm sát đại pháp tới trình độ này. Lôi đồng đã từng sử dụng âm sát lôi, lợi dụng âm sát khí để luyện chế thành tiêu hao phẩm một lần, uy lực có thể nói là kinh người. Trong âm sát đại pháp có một chiêu ngưng tụ thành lôi. Được gọi trực tiếp là ngưng lôi, trực tiếp nổ tung. Tuy nói, nàng ngưng tụ ra sát lôi, còn kém xa thành phẩm âm sát lôi của lôi đồng làm ra. Lấy tu vi của Đinh Uyển Ngôn, có thể làm được bước này là rất không tồi rồi. Ánh mắt Đông Phương Phức ngưng tụ, không ngờ rằng Đinh Uyển Ngôn lại khó chơi như thế, tu luyện âm sát đại pháp tới mức ngưng sát thành lôi. Hai tay nắm chặt, ma khí quanh thân biến thành hơn 10 con hắc xa. Đinh Uyển Ngôn vào lúc này cũng đã hiện hình lần nữa, thân thể mềm mại được bao phủ trong sương mù, như ẩn như hiện. Mà ở bên người nàng, có hơn 10 khỏa âm sát lôi âm u bất định. Nhưng song phương liên tục đại chiến, lại tự ngạo không chịu phục dụng quy nguyên đan để bổ sung nguyên khí. Các nàng lúc này đã thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch. Đi! Nhị nữ cơ hồ cùng hô to một tiếng, một là thiên ma loạn vũ, một là ngưng sát thành lôi. Đối với tu sĩ luyện khí kỳ mà nói, lực sát thương cực mạnh. Rầm rầm rầm. Hắc khí cùng sát lôi va chạm với nhau giữa không trung, phát ra tiếng nổ từng hồi, gợn sóng tản ra bốn phía. Các nàng không ai chịu nhường ai, một sử dụng ma khí, một ngưng tụ sát lôi. Đấu đến cao trào vẫn ngang tay với nhau. Cho dù chân khí đã khô kiệt, dầu hết đèn tắt cũng không tiếc. Tốt, trận chiến này tính là ngang tay. Chỗ cao nhất trên khán đài, trên một chỗ cao hơn mấy trượng, một quỷ trảo làm cho người ta kinh hãi. Không chút chần chờ, xem cấm chế trên lôi đài không ra gì, xuất hiện chính giữa nơi giao phong của nhị nữ. Bất luận là ma khí, hay là sát lôi có uy lực bất phàm, đụng vào cái quỷ trảo cực kỳ to lớn kia, sau đó đều nổ tung. Nhưng không để lại dấu vết nào trên quỷ trảo. Cho dù là Đông Phương Phức cùng Đinh Uyển Ngôn là thiên chi kiều nữ, cũng lộ ra ánh mắt sợ hãi. Vội vàng lăng không xoay người sang chỗ khác, dịu dàng quỳ bái, tham kiến lão tổ tông. Thấy một màn này, các lão tổ trên đài cũng giống như thế, các trưởng lão kim đan cũng biến sắc, vội vàng đứng dậy quay lại, không người nói, tham kiến lão tổ tông. Trong lòng kinh hãi bất định, lão tổ tông không phải sau khi diễn ra điển lễ, đã rời đi rồi sao? Chẳng lẽ, hắn chưa từng đi? Trong tâm mọi người âm trầm bất định. Lôi động hoảng sợ, khẽ ngẩng đầu nhìn lên một nơi xa xa trên khán đài, chỉ nhìn thấy một đoàn sương mù tối đen, căn bản không thấy người. Sau khi đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Có trời mới biết Nguyên Anh kỳ lão tổ tông tâm tính như thế nào? Nhìn hắn nhiều hơn vài cái có khi bị hắn dùng U Minh quỷ trảo chụp chết thì sao? Lôi động tự nhận có chút tâm đắc trên phương diện U Minh quỷ trảo. Nhưng thi triển, so với lão tổ tông, đúng là con kiến so với voi. Rất tốt, lần thi đấu này bản trưởng lão rất hài lòng. Âm thanh lão tổ tông, bồng bềnh lan tỏa ra xung quanh, Đông Phương Phức, Đinh Uyển Ngôn. Hai người các ngươi tu vi pháp thuật lực lượng ngang nhau, đặt song song vị trí đệ nhất lần này. Có thể nói là lương tài của tông môn chúng ta, bản trưởng lão lùi thời gian bế quan, phá lệ chỉ điểm các ngươi một tháng. Đa tạ lão tổ tông. Đông Phương Phức cùng Đinh Uyển Ngôn, vội vàng lên tiếng cảm tạ. Chương 131, lão tổ tông, hạ. Lôi động nghe thế liền cảm thấy hâm mộ, đây chính là Nguyên Anh lão tổ tông chỉ điểm một tháng A. Đáng tiếc, chính mình không có cơ hội này. Sau khi lão tổ tông nói xong, thoáng qua hư không tiêu thất không thấy. Trôi qua một lát, đám kim đan lão tổ mới đưa mắt nhìn nhau, không thể ngờ cuối cùng nhất lại có kết quả này. Kết quả ngang tay, đây là chuyện vô cùng hiếm thấy trong lịch sử âm sát tông, lão tổ tông xuất hiện và phán kết quả. Bất kể là Đinh Uyển Ngôn thắng, hay vẫn là Áp Đông Phương Phức thắng, sắc mặt đều không dễ nhìn. Thích nhất, phải kể tới Diễm Ma. Cười đến mức như muốn rớt hàm răng ra, không ngờ hôm nay lão nương phát đại tài, đến đây, giao linh thạch cho lão nương. Mấy ngày sau, Lôi Động đều ở trong căn phòng của mình, từ trong trạng thái điều tức đứng dậy. Kinh mạch và thương thế thần hồn đã khỏi gần như hoàn toàn. Lần thi đấu này cũng coi như được ích lợi không nhỏ, một hạt trúc cơ đang danh ngạch là không thiếu. Bài danh thứ ba được điểm cống hiến môn phái lại cao tới 3 vạn điểm. Nếu dựa theo hối đoái 3 vạn điểm cống hiến thành linh thạch, dựa theo chế độ, cũng được 3.000 khối linh thạch. Nhưng nếu cầm đi hối đoái chút ít công pháp tu luyện, hoặc là các loại đan dược, 3 vạn điểm cống hiến tác dụng vượt qua 3.000 linh thạch. Thu hoạch lớn nhất, chỉ sợ phải kể tới kiện tịch diệt pháp luân. Tuy thời điểm sử dụng, có yêu cầu thần niệm rất cao, tiêu hao cũng cực lớn. Nhưng mà, uy lực kia, lại làm cho Lôi Động cảm thấy khủng bố. Mấy ngày nay điều tức tu dưỡng, Lôi Động cũng đã hầu như là bình phục rồi, mặc dù lần này đạt được bài danh thứ ba, nhưng bất luận là tu vi, hay là chiến đấu thực sự, đều chênh lệch rất nhiều với Đông Phương Phức, Đinh Uyển Ngôn. Chống lại các nàng, nếu như các nàng thi triển toàn bộ pháp khí, toàn lực ứng phó, cho dù mình cho tam quỷ xuất hiện, phần thắng cũng rất nhỏ. Thiên phú tu luyện và sức chiến đấu của các nàng đều làm Lôi Động kính nể, không ngừng hâm mộ. Nhưng hâm mộ thì hâm mộ, những thứ như tư chất linh căn, hình như chưa từng nghe nói có ai có thể cải biến qua. Vừa nghĩ tới tư chất linh căn, Lôi Động liền nghĩ đến hồn châu của mình, hồn châu là đồ vật nghịch thiên, có thể cải biến phẩm chất của quỷ tốt. Lôi Động đã từng nghĩ tới, vật này có hữu hiệu với nhân loại hay không? Nhưng xuất phát từ cẩn thận, hắn không dám dùng chính mình làm thí nghiệm. Cũng không dám thử trên người đệ tử khác. Cho dù lấy đệ tử trong động phủ thí nghiệm. Một khi chuyện này bị tiết lộ ra ngoài, bản thân mình không gánh nổi. Cho dù muốn thí nghiệm, cũng phải đi ra ngoài âm sát tông từ từ mà tìm người. Đương nhiên, Lôi Động cũng không ôm quá nhiều hy vọng với vật này. Hắn thấy hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Bởi vì tư chất linh căn có thể dễ dàng cải biến như thế, chẳng phải có thể giới này sẽ loạn lên sao? Thực lực vẫn còn quá yếu a. Lôi Động nhìn thấy song anh chiến đấu với nhau, trong lòng ngoài bành trướng ra. Cũng cảm thấy áp lực cực lớn, cùng thời gian nhập tông, các nàng hiện tại đã có thực lực siêu cường. Cũng sắp tiến vào trúc cơ kỳ. Nhưng còn bản thân mình, vẫn chỉ là luyện khí kỳ tầng 8. Lôi Động âm thầm cân nhắc xem kỹ, mình ở chính thức sức chiến đấu phương diện, hôm nay ngược lại là cũng không quá yếu. Hôm nay duy nhất hạn chế chính mình, có lẽ tựu là tu vi chưa đủ. Bởi vậy, tăng lên tu vi cấp độ, chính là việc cấp bách nhất cần phải làm. Tu vi mà tăng lên, thực lực đương nhiên sẽ bạo tăng. Lôi Động tự nhận, dựa vào thực lực của mình hiện giờ, cũng tương đương với luyện khí kỳ tầng 12 đỉnh phong, khống chế 2-3 con thượng phẩm quỷ vệ, hắn chưa hẳn không phải là đối thủ của Song Anh. Vừa nhắc tới quỷ vệ, Lôi Động liền nghĩ đến con U Linh quỷ tốt của mình. Tên kia sau khi một mình thôn phệ thánh ma Tả Tí, mới cách một ngày, đã hóa kén trong dưỡng hồn tháp, tin tưởng không bao lâu, chính mình sẽ có thể thu được một con thượng phẩm quỷ vệ đầu tiên. Đây chẳng phải là chuyện vô cùng đáng mừng hay sao? Tuy nói thượng phẩm quỷ tốt muốn tấn chức quỷ vệ, độ khó cũng không lớn, nhưng cũng không phải tùy tiện ăn một chút huyết nhục sinh hồn là có thể tấn chức ngay lập tức. Lôi Động đoán chừng, nếu thuần túy đi mua huyết nhục yêu thú, quỷ tốt hoang dại các loại. Sợ rằng phải nện mấy vạn linh thạch mới có thể đề thăng một con. Về phần làm cho trung phẩm quỷ tốt tấn chức quỷ vệ, hao tổn còn khổng lồ hơn nữa. Bởi vậy, tuy có ngự quỷ quyết tốt, chiếm tiện nghi trong tu sĩ đồng cấp. Nhưng vấn đề ở chỗ, đó là dưỡng quỷ, trừ phi nguyện ý tốn nhiều thời gian đi săn, nếu không thì chẳng khác gì cái động không đấy, bao nhiêu linh thạch cũng không đủ. Trên người còn có một con vệ hồn ảnh hổ phạm ăn nữa chứ, thứ này ưa thích ăn quỷ hồn, sinh hồn. Đi thu đồ cho nó ăn, cũng tốn khoản chi tiêu lớn. Hổ con bình thường cũng ăn quỷ thấp kém, nhưng phát triển quá chậm. Mà Lôi Động, trước mắt thiếu nhất chính là linh thạch mua đan dược để tu luyện. Nếu không đi mua những đan dược đắt đỏ kia, tu luyện lại quá chậm, cuộc đời này không có cơ hội vượt qua Đinh Sư Tỷ. Tuy nói còn có chút điểm cống hiếm. 3 vạn, nghe không ít. Nhưng Lôi Động hoài nghi, khấu trừ ra để sửa chữa pháp khí hao tổn cũng còn thừa lại 2.6 vạn điểm cống hiến, sau khi đổi thành đan dược, có thể giúp bản thân của mình tiến lên luyện khí tầng 9 được không? Nói ngắn lại, Lôi Động càng nghĩ. Cảm thấy cần phải kiếm được linh thạch. Tất cả liền dễ nói. Dùng nhiều linh thạch đi mua đan dược trở về, tăng tu vi mới có thể nhanh hơn một ít. Lôi Động lại nghĩ tới. Chính mình cần nhiều linh thạch, cũng có mấy cách. Một, đó là đi bán linh quỷ, nhưng nhiều lắm cũng chỉ dám bán trung phẩm linh quỷ, hơn 1.000 một con, còn không dám bán nhiều, rước họa vào thân, bị người giết chết có thể không có lợi nhất. Thứ hai, đó là giống như đệ tử khác. Thành thật thật hoàn thành chút ít nhiệm vụ của tông phái, vận khí tốt có thể trong quá trình làm nhiệm vụ tìm được linh thảo hay bảo bối gì đó. Thứ ba, đó là phải đánh chủ ý lên vạn quỷ lão tổ. Dù sao hắn lão nhân gia đã từng nói qua, bảo vệ chính mình tiến vào trúc cơ kỳ. Dù thế nào, cũng phải đem linh thạch cấp cho mình tu luyện tới trúc cơ kỳ a. Dù sao nghe khẩu khí của Diễm Ma. Có lẽ lão tổ đã tham gia đánh bạc. Chính mình thắng Bách Lý Vân dù thế nào hắn cũng phát tài lớn. Hắn giơ tay lên tùy tiện gõ một cái, còn thừa sức kéo mình lên tới trúc cơ kỳ A. Thứ tư, đó là đi ra khỏi phạm vi âm sát tông, cẩn thận từng ly từng tí đi săn. Đây không phải săn yêu thú, là đánh người. Nhưng đi ra ngoài cướp bóc, chắc chắn sẽ có đủ loại chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cũng không phải là không có nguy hiểm. Lôi Động càng nghĩ, vẫn cảm thấy có lẽ đi tìm lão tổ vuốt mông ngựa, lấy chút linh thạch trở lại. Thành công, liền vất vả một lần mà nhàn nhã cả đời tiến vào trúc cơ kỳ. Giải quyết vấn đề linh thạch. Cho dù không thành công, đối với mình cũng không có tổn thất gì. Chương 132, không ngừng đi tới thắng lợi. Nói làm liền làm. Nhưng rất nhanh, Lôi Động đã bị đả kích. Quỷ nô từ chối khéo, nói lão tổ đi ra ngoài đòi nợ rồi. Khi Lôi Động hỏi, đoán chừng lúc nào thì trở về. Quỷ nô xem Lôi Động là người một nhà nên nói rõ ngọn ngành, nói lần này lão tổ thắng không ít linh thạch. Đem linh thạch để lại vạn quỷ quật cũng không phải là chuyện gì. Dứt khoát chuẩn bị mang đi trả nợ, cùng Diễm Ma U Minh kết bạn, đi ra cửa cũng phải chuẩn bị cực phẩm đan dược để tặng tu sĩ kim đan kỳ chứ, hoặc pháp bảo lợi hại. Nhưng lúc nào quay về, cũng không rõ, tu sĩ kim đan có khái niệm thời gian khác với tu sĩ cấp thấp. Cho dù đi ra ngoài một chút rồi trở lại, nói không chừng cũng phải mất 3-5 năm. Mà ở đây, chuyện các đệ tử mới gia nhập vạn quỷ quật, đều giao cho quỷ nô và các vị sư huynh trúc cơ kỳ xử lý. Quỷ nô lại vỗ bả vai Lôi Động, lần này ngươi lập đại công, lão tổ rất vui vẻ. Trước khi đi ra ngoài đào bảo, nếu có thứ gì thích hợp cho ngươi dùng, nhớ mang theo một hai kiện trên người. Lôi Động có chút dở khóc dở cười, cho mình thứ tốt đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng tu sĩ kim đang đi ra ngoài, động một cái là thời hạn 3-5 năm, làm cho mình nhức đầu một hồi. 3-5 năm a, chẳng lẽ bản thân mình không tu luyện? Chờ thêm 3-5 năm sau trở lại, hỏi lại lão tổ muốn linh thạch. Đợi tới khi đó, rau cúc cũng vàng mất rồi. Âm thầm bẩn thỉu, thời điểm lão nhân gia hắn đi ra ngoài, tại sao không chừa chút linh thạch cho mình? Cho dù tùy tiện lưu lại thượng phẩm linh thạch cũng tốt mà. Lôi Động cũng có thể nhìn ra, giai đoạn này chỉ có thể tự dựa vào chính mình, cũng không thể mày dạn mặt dày, đến hỏi mượn sư tỷ linh thạch a. Tính ra một chút, dựa theo điểm cống hiến khi thi đấu của mình, trừ pháp khí dư ra. Đều đổi thành đan dược, muốn trong 1-2 năm tấn chức luyện khí tầng 9 đúng là có chút miễn cưỡng. Huống chi, tầng thứ 8 đến tầng thứ 9, đó là cánh cửa tiến vào luyện khí tầng 8 và luyện khí tầng 9, cực dễ dàng gặp phải bình cảnh. Một hạt linh đan cũng đủ làm cho hắn hao hết 2 vạn điểm cống hiến a, mặt khác, còn có tả siêu vác chiến lợi phẩm đi bán, nhưng tuyệt đại đa số trong đó đều tổn hại không thành bộ dáng, cũng không kiếm được bao nhiêu. Làm cho người ta buồn bực tới học máu là, đồ hỗn trướng Bách Lý Vân đã tiêu hao toàn bộ tài sản trong người mình, trong đai lưng trữ vật rỗng tuếch, đừng nói thượng phẩm phi hành pháp khí, ngay cả hạ phẩm cũng không có. Cuối cùng nhất, Lôi Động cũng chỉ kiếm được hơn 1000 linh thạch mà thôi. Còn không kiếm được bao nhiêu tài nguyên, chẳng bằng đi ra ngoài kiếm chút ít tài nguyên tích lũy, ít nhất, cũng phải tích góp được chút ít tài nguyên tăng lên tới luyện khí tầng 10, mới có thể yên tâm bế quan tu luyện a. Nhiệm vụ tông phái, trừ một ít nhiệm vụ tông phái cực khó ra, ban thưởng cũng coi được một chút. Lôi Động chuyên đi thăm dò những nhiệm vụ có tu vi phù hợp với mình, xem từng cái một, mới nhìn được hơn 10 cái nhiệm vụ, lông mày nhíu lại. Cũng không phải nói những nhiệm vụ này có độ khó quá lớn, vấn đề là, phải hoàn thành nhiệm vụ thích hợp với tu vi luyện khí trung kỳ của mình a. Cho dù khó không ít, cuối cùng nhất cũng chỉ kiếm được mười mấy khối linh thạch, mà trong quá trình này lại tốn vài ngày, mà những cái có độ khó quá thấp, chỉ có thể lợi nhuận hơn 10 linh thạch. Rất rõ ràng, trong nhiệm vụ luyện khí trung kỳ của tông môn không có cái nào thích hợp với mình. Lại xem xét nhiệm vụ của luyện khí hậu kỳ, nhiệm vụ hậu kỳ, ngược lại có giá trị cực lớn. Kém cỏi nhất, cũng có thể thu được vài chục linh thạch. Độ khó rất lớn, cuối cùng nhất có thể thu được 3000 điểm cống hiến. Nhưng nhiệm vụ kia, không phải đệ tử có tu vi luyện khí tầng 12 thì không đụng vào được. Lôi Động nhíu mày suy nghĩ, nếu là luyện khí tầng 12 bình thường, chính mình vẫn có thể làm được. Bởi vậy, nhiệm vụ này hoàn toàn là dùng thực lực mà hoàn thành. Nhưng vấn đề ở chỗ, cho dù thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ này, cũng chỉ là 3000 điểm cống hiến mà thôi, lại phí bao nhiêu thời gian và tinh lực, mới có thể tích lũy đủ tài nguyên để tu luyện tới luyện khí tầng 10A. Chẳng lẽ, thật sự muốn nếm thử vượt cấp đi tiếp nhiệm vụ của trúc cơ kỳ tầng 1? Nhưng việc này tuyệt đối không phải không có khả năng, U Linh quỷ tốt hình như chỉ mới tấn chức quỷ vệ, cho dù nó chỉ là quỷ vệ cấp 1. Cũng chỉ tương đương với tu sĩ trúc cơ tầng 1. Hơn nữa hai con thượng phẩm quỷ tốt cấp 12, còn có tịch diệt pháp luân ở trong tay. Ngược lại không phải không thể hoàn thành nhiệm vụ vượt cấp. Trong lòng có suy nghĩ này, Lôi Động bắt đầu xem xét những nhiệm vụ mà tu sĩ trúc cơ kỳ tầng 1 mới có thể hoàn thành. Nếu là nói, nhiệm vụ tông phái luyện khí kỳ đều là âm sát tông cho những đệ tử mới đi hoàn thành kiếm chút ít kinh nghiệm, quen tay quen làm, bồi dưỡng ra ý thức cống hiến, có con đường đạt được cống hiến mà thôi. Đại đa số không có gì quá nguy hiểm. Nhưng khi tới trúc cơ kỳ, tông phái sẽ chính thức bắt ngươi làm việc đứng đắn. Sẽ thiết lập nhiệm vụ tông môn chân chính cho ngươi đi làm. Độ khó và mục đích không giống nhau, thu hoạch đương nhiên không giống nhau rồi. Liên tiếp xem 6-7 nhiệm vụ, thấp nhất là 5.000 điểm cống hiến, cao nhất có hơn vạn. Bực ban thưởng này xem như không tệ, nếu có thực lực, hoàn thành chừng 10 nhiệm vụ thế này, cho dù là chiến lợi phẩm không nhiều lắm, ít nhất cũng có đủ tài nguyên tu luyện tới luyện khí tầng 10. Lôi động trên con đường tu luyện, so với đệ tử bình thường không chiếm ưu thế quá lớn. Nhưng ở sức chiến đấu chân thật, lại là nhất đẳng. Làm sao đem sức chiến đấu chuyển hóa thành tốc độ tu luyện, cũng chỉ có không ngừng đi tới thắng lợi mà thôi. Tốn hao một chút thời gian, Lôi Động căn cứ vào quê quán trên địa đồ, vẽ phác thảo ra hai tuyến đường cần đi. Về nhà, nhất định phải về một chuyến. Chính mình xuyên việt lần này, là trực tiếp tiến vào trong bụng mẫu thân, đặc biệt hiểu được thời gian 10 tháng mẫu thân mang nặng đẻ đau. Mà phụ mẫu ở kiếp này, cũng xem hắn là bảo bối mà nuôi nấng. Lần này không quay về, chờ đợi tới khi nào. Nhưng Lôi Động, không muốn quá mức trì hoãn việc tu luyện. Quê quán của Lôi Động ở nước Ngô, cũng không tính là quá lớn, là quốc gia phàm nhân quá mức xa xôi. Căn cứ biểu hiện trên địa đồ ngọc giản, theo vạn quỷ quật xuất phát về nhà, hành tẩu thẳng tắp cũng phải 6 vạn dặm. Nhưng trên thực tế không có khả năng đi như thế, hành tẩu thẳng tắp, phải đi qua mấy cái hiểm địa, hoàn toàn không phải là mình có thể ứng phó. Tránh đi những địa phương kia, vậy lộ trình sẽ gia tăng thêm 2 vạn dặm. Mà Lôi Động khống chế ác quỷ chướng, tốc độ nhanh nhất là 1.000 dặm một giờ, nhưng nếu thời gian quá dài, nhiều lắm chỉ có thể đem tốc độ đặt ở mức 800 dặm một giờ. Kể từ đó, lộ trình 8.000 dặm cũng cần hơn 100 giờ, nhìn thì không dài, nhưng Lôi Động lại biết, có thể hoàn thành nhiệm vụ và lộ trình này trong 20 ngày là không tồi rồi. Chương 133, đường về. Bởi vậy, sau khi chế định ra tuyến đường cần đi, dễ dàng chuẩn bị đi thêm vài bước, là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vậy, đường xá còn dài hơn dự đoán một chút. Lúc đi cần 10 vạn dặm, khi trở về, lại cần 13 vạn dặm. Qua lại ven đường sẽ có 7 nhiệm vụ phải hoàn thành, có 4 phường thị có thể bán trung phẩm linh quỷ, nhưng ở mỗi phường thị, Lôi Động không dám bán nhiều. Tốn hao ngàn hứa cống hiến, hối đoái một cái trữ vật thủ trạc không tệ, không gian trữ vật lớn hơn không ít. Trong vạn quỷ vật, vơ vét một đám quỷ tốt thấp kém. Còn tiếp tế ven đường. Lúc này mới đi tới vạn quỷ quật đăng ký công việc về nhà, khống chế ác quỷ chướng, hắc khí cuồn cuộn bay về hướng của quê quán. Ác quỷ chướng là pháp khí phi hành không tệ, hiển lộ rõ ràng là người có thân phận sử dụng. Trong phạm vi của âm sát tông, nếu như không có thâm cừu đại hận gì, hoặc là nguyên nhân đặc biệt, sẽ không ai đi tìm người có ác quỷ chưởng gây phiền toái. Đoạn đường này mà đi, lúc ra khỏi vạn quỷ quật, trời quang vạn dặm. Nhưng vừa bay được nhiều giờ, là thấy sấm sét thiểm điện, một hồi mưa to như trút nước. Lại không muốn trì hoãn quá nhiều. Sau đó chỉ có thể sử dụng huyền âm thuẫn, đội mưa chạy đi. May mắn mới bay ra chừng 100 dặm, rời khỏi khu vực mưa to. Thời tiết trên bầu trời vẫn là sáng sủa khô ráo. Phi hành là mộng tưởng của nhân loạn. Nhưng mà, sau khi đã đạt được rồi thì chẳng có gì kỳ lạ. Thời gian dài bay đi, tuyệt đối là một chuyện vô cùng buồn tẻ. Mà lúc chạy đi, lại phải không ngừng khu động phi hành pháp khí, khống chế cho an toàn. Bởi vậy, chẳng những buồn tẻ, còn thập phần mỏi mệt. Bay qua một ngọn núi, lại qua ngọn núi khác. Bay qua một con sông, lại qua một con sông. Cái gì đồi núi a? Đầm lầy, rừng rậm. Cái gì cần có đều có. Mà lấy thực lực luyện khí kỳ tầng 8 của Lôi Động trước mắt, thời gian bay dài như thế, cũng là chuyện vô cùng mệt mỏi. Tìm địa điểm an toàn, tỉ như sơn động, đem u linh quỷ tốt phóng xuất ra âm thầm thủ hộ, sau đó ngồi xuống khôi phục chân khí cùng tinh lực. Đương nhiên, cũng không bài trừ trong rừng rậm, ẩn giấu lệ quỷ và yêu thú. Nhưng trên thực tế, chỉ cần tránh những địa điểm nguy hiểm được đánh dấu trên bản đồ, thì rất khó gặp được các loại yêu thú lợi hại trong khu vực hoang vu dã ngoại. Ngẫm lại mà xem, Âm sát tông to như vậy mới có bao nhiêu tu sĩ trúc cơ kỳ? Mới có bao nhiêu tu sĩ kim đan kỳ lão tổ? Trong phạm vi thế lực của âm sát tông, yêu thú trúc cơ kỳ hoang dại cùng quỷ vệ cũng không có khả năng nhiều như tu sĩ trúc cơ kỳ nhân loại A. Về phần tất cả động quật và các địa điểm âm hồn tụ tập, đều là trực tiếp hoặc gián tiếp thúc đẩy sinh trưởng ra hung địa, xem đó như phần đất như hậu hoa viên nhà mình, mà những linh quỷ thai ngén ra đầu tiên, hoặc thứ hai, cũng là địa phương lý tưởng cho đệ tử cấp thấp lịch lãm. Nếu như những địa phương đó xuất hiện quỷ tốt quá cường đại, quỷ vệ có khả năng gây hại cho đệ tử, hoặc những yêu thú cường đại, dưới tình huống bình thường đều bị thanh lý sạch. Về phần trong vùng đất hoang vu, thường xuyên có đệ tử trúc cơ kỳ của âm sát tông định kỳ tuần tra, một khi phát hiện có yêu thú hoang dại cường đại hoặc là quỷ vệ, hoặc là tiêu diệt toàn bộ, hoặc là hồi báo tông phái. Những chuyện này đều thuộc phạm vi nhiệm vụ của tông phái, người có đủ thực lực sẽ đi ra nhận điểm cống hiến. Lôi Đồng cũng nhìn thấy không ít đội tuần tra đang làm nhiệm vụ trong núi rừng, nhưng với hắn mà nói, chuyện này quá tốn thời gian. Bởi vậy chỗ nhận nhiệm vụ, phần lớn là đã giải quyết những yêu thú và quỷ vệ cường đại rồi. Làm loại nhiệm vụ này, thứ nhất có thể kiếm lấy cống hiến. Thứ hai, đánh chết yêu thú quỷ vệ cái gì đó, thân thể và tàn hồn có thể cung cấp cho quỷ bộc thú sủng của mình ăn, cũng tính là nhất cử lưỡng tiện. Nhưng ngày qua ngày bay đi, đến nơi có dấu hiệu của phường thị, gia trang thường phục một chút. Mặc bộ đồ đen toàn thân cái gì đó, bán đi một hai con trung phẩm linh quỷ. Trung phẩm linh quỷ mặc dù nhiều ít có chút ít giá trị, nhưng đối với người phường thị, sẽ không vì chút ít linh thạch, vô duyên vô cớ đi chọc một tên luyện khí tầng 8 cao tay. Đúng, chính là cao thủ. Có lẽ tại bên trong âm sát tông, kim đan lão tổ thường xuyên có thể thấy được. Tu sĩ trúc cơ có thể nhìn thấy ở khắp nơi. Nhưng vấn đề ở chỗ, âm sát tông, vốn là đại tông phái nhất đẳng trong thiên hạ, là một siêu cấp thế lực. Nhưng dù là như thế, ở những nơi khác, một đệ tử luyện khí kỳ tầng 8 đã có chút quyền nói chuyện rồi. Mà ở nơi sơn giả, thế tục mở chút ít phường thị nhỏ, nhằm vào đối tượng là tán tu, hoặc là tiểu tông tiểu phái, tu tiên thế gia cái gì đó, rất hiếm khi nhìn thấy tu sĩ trúc cơ kỳ, luyện khí kỳ tầng 8 như Lôi Động, trong mắt của người khác là tiểu cao thủ. Như lần trước, có một ít tán tu có tư cách đi tới phòng đấu giá trong phường thị của âm sát tông. Tất nhiên là tồn tại nổi bật trong giới tán tu. Trên thế giới này, từ trước đến nay là thực lực vi tôn. Âm sát tông là kẻ thống trị tuyệt đối trong phạm vi này, là tồn tại đỉnh trên thực vật liệm, chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên. Thời điểm lựa chọn đệ tử, tự nhiên là lựa chọn tương đối ưu tú. Đừng nhìn Lôi Động và Đồng Cấp, những người này tu luyện 10 năm, có rất nhiều người mới đạt tới luyện khí tầng 4 tầng 5. Nhưng những người như thế ở trong giới tán tu, tư chất đã là không tệ rồi. Đây chính là chênh lệch, âm sát tông là quái vật khổng lồ không xem vào trong mắt. Nhưng một ít tông phái nhỏ phụ thuộc vào âm sát tông, sẽ gặp tình cảnh lựa chọn những thứ còn sót lại có âm sát tông, trong mắt bọn họ cho dù là hài tử cũng có thể thu làm đệ tử. Nhưng có một bộ phận người có linh căn kém cỏi, những tông phái nhỏ không xem vào mắt, nếu như có chút cơ duyên, sẽ trở thành tán tu. Mà những bộ phận người này, thường thường tốn cả đời, đều khó có thể tu luyện tới luyện khí tầng 4 tầng 5. Hơn nữa, bọn họ cũng thu đồ đệ, thu những người có linh căn kém cỏi ngay cả tiểu tông phái của không thèm thu. Có lẽ là đồng tình, có lẽ là một phần kỳ vọng. Nhưng bất kể thế nào, bộ phận tán tu này, trên thực tế chính là tầng dưới chót của thế giới tu tiên, hơn nữa số lượng còn không ít. Không bài trừ một bộ phận người trong số này, bởi vì xem xét tư chất sai lầm, hoặc có che giấu tư chất, hoặc là có chút thiên phú thể chất đặc thù, cuối cùng nhất trổ hết tài năng. Nhưng xác suất thật sự không lớn. Có thể xuất hiện một ít tán tu cao cấp, đó là vì trụ cột của họ thâm sâu, vượt xa những đệ tử trong tông phái quá nhiều lần. Đương nhiên, có chút đệ tử tiểu tông tiểu phái, tu tiên gia tộc. Cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân, biến thành tán tu. Mà tán tu, cũng có cơ hội thành lập tiểu tông tiểu phái, hoặc thành lập tu tiên gia tộc. Hắn thành lập tiểu tông tiểu phái, chậm rãi, trưởng thành cũng có thể thể biến thành quái vật khổng lồ như âm sát tông cũng không biết được. Chương 134, Bách Tiết Ngô Công. Nhưng mà,

nhỏ thì 10 chân. Ngô công quả hái được không ít. Nhưng đều là năm bình thường, giá trị không được vài đồng tiền. Thẳng cho đến khi Lôi Động có chút cảm khái, tại sao vận khí của mình lúc nào cũng bình thường như thế? Chẳng lẽ từ khi Xuyên Việt đạt được Phệ Hồn Tháp, tất cả vận khí của mình đã tiêu hao sạch sẽ rồi sao? Dầu gì cũng là kẻ Xuyên Việt a, ông trời cũng không chiếu cố chút xíu được hay sao? Ngô công quả hỏa hầu đừng nói ngàn năm, ngay cả trăm năm cũng không tìm thấy nửa quả. Hắn bay quanh Ác Long Cốc liên tục trong suốt 3-4 ngày nay, còn không tìm được Bách Tiết Ngô công kia. Tổng cộng 7-8 ngày cũng không có chút thu hoạch nào khác. Thẳng đến lúc này tâm tình của Lôi Động có chút ảo não buồn bực, tìm kiếm trong khu vực ao tù nước động trong Ác Long Cốc. 7.000 điểm cống hiến, quả nhiên không phải dễ cầm như thế. Sau 2 ngày nhìn thấy toàn là ngô công quả bình thường, Lôi Động không có chút dục vọng hái. Nhưng cũng may, đến ngày thứ 9. Thần niệm của Lôi Động cũng không có chút phát hiện nào, mà U Linh quỷ vệ bên cạnh lại kêu xèo xèo. Lôi Động tâm thần siết chặt, vội vàng định chỉ phi hành. Tập trung lực chú ý, vận chuyển thần niệm bao trùm khắp 4 phương 8 hướng. Nhưng mà, không đợi hắn có chỗ phát giác. Trong lỗ mũi liền ngửi được mùi gió tanh trong không khí. Chỉ thấy bụi cỏ rậm rạp cao vài thước gần chỗ ám ảnh quỷ tốt mở đường, vèo một cái, có một con ngô công thoát ra, con ngô công màu đen này cao chừng 2 thước. Chân mọc ra khắp toàn thân, trên đầu mở cái miệng đỏ như máu đầy hung tàn. Há miệng nhổ ra, một đoàn khói đen phun ra. Chấn động nơi đó Lôi Động đã chú ý, đầu óc của hắn có chút chướng lên. Trong nội tâm âm thầm hoảng sợ, khói đen này có độc tố rất mạnh, không hổ là yêu thú trúc cơ kỳ. Một ngúm khói độc, nếu phun trực tiếp lên người của mình, chỉ sợ không chết cũng mất một lớp da. Những khói độc này lại tìm sai đối tượng, ám ảnh quỷ tốt chính là linh hồn thể, trừ một ít độc tính có tác dụng lên linh hồn thể. Chương 135, Bách Tiết Ngô Công. Khói độc tầm thường, rất khó có tác dụng lên quỷ tốt. Ám ảnh quỷ tốt cũng có phản ứng cực kỳ nhạy cảm, một ngụm khói độc phun ra, thân hình liên tục tránh né, ý đồ giữ khoảng cách xa xa với con Bách Tiết Ngô Công này. Đây cũng là chiến thuật lúc trước, dù sao ám ảnh quỷ tốt mới cấp 10, không phải là đối thủ của Bách Tiết Ngô Công. Lần đầu tiên đối phó yêu thú có cấp độ trúc cơ kỳ, trong nội tâm Lôi Động tràn ngập khẩn trương và bất an. Nhất là Bách Tiết Ngô Công, động tác quá mức tấn mãnh, động một cái, là cao mấy trượng. Động tác của ám ảnh quỷ tốt mặc dù nhanh. Nhưng dù sao thực lực tổng thể kém khá xa. Mới bay trở về hơn 10 trượng trở lại, liền bị Bách Tiết Ngô Công kém khá xa. Cái miệng mở ra, giống như muốn cắn xé ngay lập tức. Phanh nó có đầu giáp sát màu đen tỏa sáng, có sức lực lớn xông tới, nặng nề mà chậm chạp. Chỉ thấy U Linh quỷ vệ, không biết lúc nào xuất hiện bên cạnh thân của nó, nhìn cân treo sợi tóc, cứu ám ảnh một mạng. Nhưng Bách Tiết Ngô Công, dù sao cũng là yêu thú trúc cơ kỳ, đầu của nó sáng lên mấy cái, liền tức giận cắn xé về phía U Linh quỷ vệ. U Linh quỷ vệ trên lý luận là đồng cấp với nó, đương nhiên không sợ nó. Linh hoạt múa may hai tay, triển khai thân pháp phiêu dật và run rẩy không ngớt. Ám ảnh quỷ tốt thấy có tiện nghi, cũng gia nhập chiến đoàn. Hai con linh quỷ, cao thấp tung bay, đánh nhau kịch liệt không ngớt. Chung quanh khói đen cuồn cuộn, cát bay đá chạy. Bách Tiết Ngô Công lực lượng phi phàm, thân thể uốn éo, thường thường sẽ có hòn đá nát bấy, cây cối đứt gãy. Gặp U Linh quỷ vệ có thể địch lại Bách Tiết Ngô Công, trong nội tâm Lôi Động thở ra một hơi. Con yêu thú này, không có giảo hoạt như nhân loại. Nếu chỉ dựa vào một quỷ vệ và quỷ tốt, đối phó tu sĩ nhân loại trúc cơ kỳ, Lôi Động không có gan lớn như thế. Vì ngăn ngừa tự nhiên đâm ngang, Lôi Động cũng muốn tốc chiến tốc thắng. Tay của hắn nắm lại, hào quang u lãnh, xuất hiện tịch diệt pháp luân lăng không phiêu phù trên không trung, phát ra khí tức thê lương. Cũng không có thời gian để lãng phí, đem chân khí cùng thần niệm trút xuống, đợi tới khi hào quang tịch diệt pháp luân tản ra 4 phía. Lôi Động thi triển thân pháp phiêu hốt bất định, thân pháp quỷ mị đi tới gần. U Linh cùng ám ảnh, thân là bổn mạng quỷ bộc, cùng Lôi Động tâm ý tương thông. Cùng lúc đó, càng dốc sức liều mạng công kích Bách Tiết Ngô Công. Mà con Bách Tiết Ngô Công này, tuy lợi hại, nhưng cũng không ngờ nhân loại có thực lực không đặt trong mắt nó, lại có đòn sát thủ giết nó. Thân thể uốn éo, vốn đập bay ám ảnh quỷ tốt, lại là mở to miệng rít lên, hung lệ cắn về phía U Linh quỷ vệ mà nó chán ghét nhất. Đi! Thần sắc Lôi Động có chút trắng bệch, Tịch Diệt Pháp Luân không giống với cực phẩm pháp khí, với hắn mà nói, tiêu hao lớn hơn không ít. Ô ô ô, Tịch Diệt Pháp Luân, kịch liệt xoay tròn, phát ra âm thanh ô ô ô, một lượng thê nhân tâm tỳ tiếng rên rỉ, nhưng phát ra màu xanh kinh hồng. Thời điểm Bách Tiết Ngô Công phát hiện không đúng, thì đã muộn. Tịch Diệt Pháp Luân cắt vào thân hình có giáp dày của nó. Tuy trì trệ đôi chút, nhưng vẫn bị chém thành hai đoạn dễ dàng. Nhưng cùng lúc đó, thân hình Lôi Động vội vàng thối lui. Thứ nhất là đám khói độc kia có lực sát thương quá lớn với mình, thứ hai. Cũng cẩn thận, rất sợ Bách Tiết Ngô Công, trước kia chết nó sẽ liều mạng đánh ngược lại. Đứng ở xa xa, thấy U Linh quỷ vệ một mình khiêu khích, dần dần hao tổn tới chết con Bách Tiết Ngô Công bị cắt thành hai đoạn. Thấy nó rốt cục không còn nhúc nhích nữa, rốt cục Lôi Động mới buông lỏng một hơi, sắc mặt tái nhợt, sau lưng mát lạnh. Lần đầu tiên đối phó yêu thú trúc cơ kỳ, nếu không có ỷ vào U Linh quỷ vệ, cũng không dám làm chuyện này. Nhưng cũng vì như thế, mới có thu hoạch cực lớn a, mới có thể đem ưu thế lớn nhất của mình phát huy tới mức tận cùng. Chậm rãi vượt qua tu vi của Đinh Sư Tỷ. Sau khi tất cả yên tĩnh lại, Lôi Động cũng cảm thấy có chút hoảng sợ. Không hổ là yêu thú cấp trúc cơ kỳ, lực lượng cường hoành, tuy giao chiến thời gian không dài, cũng đã đem núi đá cây cối phương viên 10 trượng chung quanh biến mất. Ám ảnh quỷ tốt, sau khi ngạnh kháng một chiêu cực mạnh của Bách Tiết Ngô Công, thân hình cũng có chút hư ảo và ngưng thực, hiển nhiên bị hao tổn không nhẹ, Lôi Động vội vàng thu nó vào trong thượng phẩm dưỡng hồn tháp mà tẩm bổ. Về phần huyết nhục của Bách Tiết Ngô Công, Lôi Động hơi suy nghĩ một chút, liền thu hồi U Linh quỷ vệ. Sau đó triệu hoán bạo kích quỷ tốt, cho nó một mình thôn phệ huyết nhục của yêu thú trúc cơ kỳ này. Tin tưởng với phẩm chất của nó, chỉ cần thôn phệ 2-3 đầu như thế này, liền có thể tấn chức quỷ vệ. Tuy nói dựa theo cường độ thần niệm trước mắt của Lôi Động, không có được dược vật đặc thù, rất khó sai khiến hai con quỷ vệ cùng một lúc. Nhưng căn cứ vào tình huống khác nhau, sử dụng quỷ vệ khác nhau, hiệu quả còn tốt hơn hiện tại nhiều. Rất nhanh, bạo kích quỷ tốt vô cùng vui sướng kêu lên. Đem đầu Bách Tiết Ngô Công kia, thôn phệ huyết nhục của nó sạch sẽ. Chỉ có yêu cầu thần niệm của Lôi Động hiện tại, lưu lại đầu của con Ngô Công, biến thành tín vật trở về lĩnh thưởng. Sau khi thanh lý chiến trường sạch sẽ, Lôi Động lại cẩn thận thu hồi bạo kích quỷ tốt, một lần nữa đổi U Linh quỷ vệ ra. Đổi đi đổi lại như thế đúng là phiền toái, thực ra Lôi Động cũng đã có chút suy nghĩ tới vấn đề này. Truy cứu nguyên nhân, cũng không quá đáng là vì bản thân tu vi không đủ, thần niệm không tính quá mạnh mẽ mà thôi. Nếu là tu vi đến luyện khí 10 tầng, hơn nữa không buông bỏ đoán thần quyết tu luyện. Nghĩ đến, liền mới có thể miễn cưỡng sai khiến hai con quỷ vệ cấp 1. Yêu thú sinh hoạt ở gần đó, nhiều khi kèm theo một ít kỳ vật. Lôi Động được U Linh quỷ vệ thủ hộ, ngồi xuống tu luyện qua một chút để khôi phục thực lực. Liền cẩn thận thăm dò từng nơi một chút, tốn hao mấy canh giờ, rốt cục tìm được hang động của nó trên một vách đá, tìm được một cây ngô công quả mạng đằng có mấy trăm năm hỏa hầu, phía trên có mấy chục quả hồng hồng, tràn ngập mùi thơm động lòng người. Mà ở phương viên vài dặm ở gần đó, ngay cả một con ngô công nhỏ cũng không có, hiển nhiên là do Bách Tiết Ngô Công độc chiếm. Lôi Động cảm thấy vui mừng, vội vàng lấy ra một cái hộp ngọc trong suốt lạnh buốt có khắc phù lục, bỏ những ngô công quả này vào. Lại phí không ít công phu, hắn cũng đào gốc ngô công quả mạng đằng ra, bỏ vào một cái hộp ngọc khác. Những ngô công quả này, phẩm chất không tầm thường, nhưng nhiều nhất cũng có thể bán được hơn 1000 linh thạch. Đáng giá nhất chính là ngô công quả mạng đằng có hỏa hầu hơn mấy trăm năm, 5-6000 linh thạch là không thể thiếu. Bởi vì nếu có thể cấy ghép và trồng dây leo này thành công, dốc lòng bồi dưỡng, cách mỗi 10 năm 8 năm, đều cho ra số tài phú mấy ngàn linh thạch. Chương 136, Ngô Công Quả Đằng Mạng. Đối với một ít gia tộc tu tiên chú trọng truyền thừa, hoặc là tông phái mà nói, tuyệt đối là bút tài phú đầu tư lâu dài. Nhưng với Lôi Động, lại không thể nhìn xa như thế, loại chuyện 5-60 năm như thế, tuyệt đối không phù hợp với tính cách của hắn. Bàn tính đôi chút, lần này thu hoạch đúng là nhiều. Tảng đá đè nặng trong nội tâm, giống như nhẹ đi đôi chút,

nhưng vẫn có phàm nhân sinh sống bám rễ ở gần đó. Địa điểm yêu thú sinh sống thường thường sẽ nằm ở sâu bên trong. Cũng không giống trong tưởng tượng của nhiều người. Sinh tồn dưới chân núi liền có được tài nguyên tự nhiên vô cùng phong phú, có thể sinh tồn rất tốt. Về phần những hung thú bình thường, thợ săn có kinh nghiệm phong phú có thể hợp lực đối phó được. Lôi động đi xuyên qua hạp cốc rộng mấy trăm dặm này, sau khi tiến vào trong đó 2-3 ngàn dặm, liền có thể tiết kiệm được lộ trình mấy ngàn dặm. Đương nhiên, đầu hạp cốc này trong địa đồ cũng là vô cùng an toàn. Nếu không, lôi động tình nguyện đi vòng mấy vạn dặm. Đến nơi đây, bởi vì tiến gần thiên mạch, còn cách mấy trăm dặm. Ngọn núi cao lớn hùng vĩ khí thế, làm cho lôi động có cảm xúc bành trướng. Tâm tình cũng đi theo có chút khoáng đạt, sảng khoái. Hắn im lặng bay lên, hắn bay lên một đầu núi nhỏ, nhưng bỗng nhiên có một đầu huyết vụ, lưu tinh không biết kích xạ từ đâu đến, nhưng mang theo cái đuôi huyết sắc rất dài, ầm ầm vọt vào trong núi của gò núi trúc. Tuy bị kinh hãi một chút, nhưng lôi động không nhịn được mà giật mình, thấp giọng hô, huyết độn thuật. Huyết độn thuật, lôi động từng nhìn thấy một lần trên người Bách Lý Vân. Cũng bởi vì tên kia có huyết độn thuật, cuối cùng mới mang tới một đống phiền toái lớn cho mình. Vào lúc này nhìn thấy huyết độn thuật, tâm tư của lôi động không bình tĩnh được. Nhất là tốc độ bạo phát của huyết độn thuật này, vượt xa Bách Lý Vân khi đó có thể đánh đồng. Chương 137, Vưu vật hung hiểm. Trong nội tâm khẽ động, lôi động cũng biết nếu không tới lúc bất đắc dĩ, ai cũng không muốn thi triển huyết độn thuật này tự hại bản thân mình, cũng chỉ nguy hiểm tới tính mạng mới dùng tới. Bởi vậy, người nọ hẳn là bản thân bị trọng thương, hoặc là đang hôn mê. Nhìn huyết độn thuật thanh thế to lớn, cho thấy người nọ không phải là thế hệ tầm thường, không thể nói trước có thể nhặt được chút ít tiện nghi. Đương nhiên, ý niệm này chỉ thoáng qua trong đầu mà thôi, bởi vì thanh thế lớn như thế, không giống tồn tại mà mình có thể trêu chọc, có khi tràn ngập chuyện xấu và nguy hiểm. Chính mình cũng không phải người nghèo đói hai bàn tay trắng, có phệ hồn tháp trong tay. Dựa vào nhiệm vụ tông phái, tích lũy điểm cống hiến, sớm muộn gì cũng tích góp được tài nguyên to lớn, cung cấp cho mình tăng lên trúc cơ kỳ. Tiền của phi nghĩa mặc dù tốt, nhưng nương theo đó là nguy hiểm tánh mạng. Hắn không dám vì một bút tài phú mà mạo hiểm có thể bị giết, còn không bằng đi con đường thực tế, đi từng bước cho chắc chắn. Nếu như cần mạo hiểm, còn không bằng đi bán thượng phẩm linh quỷ. Sau khi trong lòng có quyết định, lôi động chỉ dừng lại một chút, suy nghĩ chuyển biến. Liền thúc giục ác quỷ chướng. Trong chốc lát toàn thân quỷ khí phóng đại, sau đó lao nhanh về phía trước. Vào thời điểm lôi động chạy trốn, trong rừng trúc bị tàn phá kia, có một đoàn hắc sát ma khí ngưng tụ lại, trong chớp mắt biến ảo thành một cái trảo cực lớn mấy trượng, nhanh chóng bắt lấy lôi động ở giữa không trung, thế lao tới quá nhanh. Lôi động liếc mắt nhìn lên, sắc mặt biến thành tái nhợt. Liều mạng thúc giục ác quỷ chướng, khói đen sôi trào, tốc độ còn nhanh hơn lúc trước một bậc. Nhưng tốc độ của ma trảo lại nhanh tới mức khó mà tin được, chỉ mấy hơi thở đã tới phía sau lưng của hắn. Lôi động lúc này cũng từ trong kinh hoảng và tức giận tỉnh táo lại. Thấy dựa vào tốc độ là không có khả năng tránh né được cái hắc trảo kia, chỉ có thể dốc sức liều mạng đánh cược một lần. Cánh tay có chút dương lên, tịch diệt pháp luân gào rú lên, càng biến càng lớn, đối kháng chính diện với ma trảo kia. Nguyện vọng của lôi động lúc này chỉ có một, đó chính là chờ mong đối phương bởi vì trọng thương cho nên chân nguyên bất lực, mà ma trảo kia chỉ có bề ngoài, có thể hù dọa người mà thôi. Tịch diệt pháp luân xoay tròn nhanh chóng, dốc sức liều mạng xoắn vào ma trảo kia, ngược lại cắt vào mấy phần. Quấy cái ma trảo kia phát ra sóng gió liên tục, giống như không thể duy trì bộ dáng. Lôi động mừng rỡ trong lòng. Tuy người này cường đại, quả nhiên đang ở trong tình trạng nỏ mạnh hết đà. Vội vàng liều mạng, dùng thần niệm thúc giục tịch diệt pháp luân tiếp tục phát uy. Chỉ cần ngăn được ma trảo một lát, có lẽ có cơ hội tìm được đường sống. Tuy lôi động không rõ, người này đã thi triển huyết độn thuật, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn ngăn cản mình? Là muốn giết người diệt khẩu? Hay là có ma công gì đó có thể ăn tươi mình để chữa thương? Nhưng mặc kệ là loại tình huống gì, cũng không phải kết quả lôi động bằng lòng thấy. Hừ. Một tiếng hừ lạnh lạnh lẽo tới mức tận cùng, phân không rõ là nam hay là nữ. giống như nhẹ nhưng rất nặng, lọt vào trong tai của Lôi Động. Giống như tiếng sấm sét, chấn đắc toàn thân của hắn rung lên, tâm thần hỗn loạn, trong đầu chìm vào hôn mê, trống rỗng. Cùng lúc đó, ma trảo kia vọt tới, một trảo nuốt hết tịch diệt pháp luân. Sau đó tiếp tục nuốt lấy Lôi Động và ác quỷ chướng vào trong lòng bàn tay. Lôi Động chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được, chính mình bị một cổ lực lượng khổng lồ một mực trói buộc chặt, toàn thân không thể động đậy nửa phần. Sức lực lớn đến mức không làm được gì, cốt cách như sắp bị bóp vỡ. Trước mắt tối om một mảnh, cái gì cũng không nhìn thấy được. Nhưng không qua bao lâu, trảo lực nhẹ lại, trong mắt nhìn thấy ánh sáng. Dưới chân hư nhược, thiếu chút nữa lão đảo ngã sắp xuống. Sau khi thân thể đứng thẳng, cẩn thận nhìn lên. Núi đá trước mặt bị đâm cho nát bấy, hình thành một cái hố sâu mấy trượng như hố thiên thạch. Mà Lôi Động lúc này, trước chân phù phiếm đứng dưới hố. Mà trong cái hố đó, có một người toàn thân đầy khói đen bao bọc lại. Nhìn xuyên thấu qua lớp ma khí như đặc như nhạc kia. Lờ mờ nhìn thấy một nữ tử áo đen tóc dài, quần áo mất trật tự, vỡ tan khắp nơi. Nhất là chỗ đùi, huyết nhục mơ hồ, lộ ra một miệng vết thương ghê rợn. Nhưng khuôn mặt như mờ như ảo kia, làm cho Lôi Động là người của hai thế giới, Lôi Động từ trên truyền thông nhìn thấy đủ loại mỹ nữ, đều nhìn không được mà tim đập mạnh. Lôi Động vội vàng thu liễm tâm thần, chuyển biến thành kinh nghi bất định. Tuy hắn không nhận ra nữ tử áo đen này là ai, nhưng từ trên cái ma trảo vừa rồi, nàng tuyệt đối không phải là người đơn giản. Ma khí, tiêu tán đi rất nhanh. Với thị lực của Lôi Động, có thể nhìn rõ nàng đang nằm nghiêng. Tuy áo đen trên người, nhưng khó mà che giấu được đường cong lạ lướt mê người của nữ tử trẻ trung, dáng người tràn ngập sức hấp dẫn. Có lẽ bởi vì trải qua kịch chiến, khiến cho áo đen của nàng vỡ tan nhiều chỗ, trong đó lộ ra da thịt trắng nõn nà. Nhưng trong đôi mắt, nhanh chóng nhắm chặt lại, lông mày nhíu lại. Không biết có phải là do Lôi Động gặp ảo giác hay không, cảm thấy khuôn mặt của nàng vô cùng mịn màng, không có biết là do bị thương nặng nên trắng bệch, không còn chút máu nào hay không. Nhưng mà loáng thoáng trong đó, lộ ra cái cổ ửng hồng khó hiểu. Hồng nhuận phơn phớt xinh đẹp động lòng người. Tiếng nàng thở dốc như có như không, khỏa thân lộ ra một nửa bộ ngực sữa, bộ ngực phập phồng lên xuống. Là sau khi dùng huyết độn thuật lại cưỡng ép thi triển ma trảo bắt mình xuống, rốt cục là không chịu nổi thương thế hôn mê sao? Tim của Lôi Động đập nhanh, sắc mặt âm tình bất định, không chắc nàng là giả bất tỉnh, hay là bất tỉnh thật. Về phần chạy trốn, Lôi Động vào lúc này đã bỏ đi tâm tư đó. Sau khi hắn suy nghĩ cẩn thận, nếu như nàng thật sự bất tỉnh, đây là thiên đại cơ hội của mình, là cơ hội phát tài. Đồ vật trên người cường giả bậc này. Tùy tiện tháo chút đồ xuống, cũng có giá trên trời. Mà nàng giả bất tỉnh, chỉ cần nàng còn thực lực trong tay, mặc kệ chính mình chạy trốn, hay làm cái gì đó, tóm lại nếu rơi vào tay của nàng, tuyệt đối không có kết quả tốt, nếu như nàng giả bất tỉnh nhưng không có thực lực. Bỏ đi a, chỉ cần trong tay nàng vẫn còn thực lực, dù sao kết cục cũng nhất định, còn dây dưa dài dòng làm cái gì? Còn không bằng liều mạng. Lôi Động quyết định chắc chắn, cắn răng một cái. Lúc này cầm thượng phẩm u hỏa kiếm, thúc giục chân khí và thần niệm, u hỏa lành lạnh nhảy lên liên tục, sát cơ mười phần. Lôi Động đang định sử dụng thượng phẩm u hỏa kiếm, chém vào cái cổ thon dài trắng như tuyết của nàng ta. Nhưng lại nghe được nàng đang rên rỉ. Thân thể mềm mại không động đậy, chỉ nâng cánh tay của mình lên. Trong đầu ngón tay thon dài của nàng, kẹp lấy một hạt hơi mờ, lực lượng cuồng bạo như có như không từ trong hạt châu nhỏ truyền ra. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.